tên gia hỏa ở cái địa phương man di này. Thực lực chỉ mới là lục tinh đấu tôn mà đã dám tự đại coi mình là cha thiên hạ. Nếu ném hắn vào Trung Châu, chút thực lực ấy cũng chỉ ở tầng lớp thường thường bậc trung mà thôi. Sư Thiên cất tiếng cười khan, hắn hiểu Cửu Thiên Tôn đã không còn kiên nhẫn nữa rồi. Lập tức không nói nhảm thêm nữa, liền ngẩng đầu quan sát cái lồng phòng ngự dày đặc đang bao phủ bên ngoài ải. Một lát sau, hắn mới giơ cao bàn tay lên và hét lớn, Mỹ Đỗ Toa, ta đã cho ngươi cơ hội cuối cùng nhưng ngươi lại bỏ qua. Toàn quân nghe lệnh, tấn công, giết sạch bọn chúng giết. Nương theo tiếng thét của Sư Thiên, đại quân đông đảo từ bên ngoài ải trong nháy mắt gầm lên rung trời chuyển đất. Rồi như một cơn thủy triều cuồn cuộn không thấy điểm cuối. Mang theo sát khí ngập trời liều chết tấn công vào ải. Cảm thụ được sát khí bốc lên tới 9 tầng trời, những thủ binh ở trong ải sắc mặt không khỏi đanh thêm vài phần. Bất giác siết chặt vũ khí trên tay, xoẹt xoẹt phút. Khi đạo quân như thủy triều kéo đến gần ải thì một loạt tiếng tên xé gió thi nhau gầm rú vang lên. Những mũi tên khổng lồ như một đám mây đen phóng ra, bao trùm lấy đại quân của Sư Minh Tông. Trong nháy mắt, khắp thiên địa liền vang lên từng tiếng kêu gào thê thảm. Trên tường thành, Thải Lân lạnh lẽo nhìn vô số binh lính bị ghim chặt trên mặt đất. Đôi mắt phượng không chút nào dao động. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao, nơi đó có gần 100 người đang lăng không? Hai cánh đấu khí nhẹ nhàng vũ động cho thấy họ chính là đấu hoàng cường giả. Tiểu đội đấu hoàng đó mới chính là nhân tố khiến cho người ta kiêng kỵ nhất. Tấn công, phá vỡ cái năng lượng cháo kia đi. Sư Thiên nhìn thoáng qua phạm vi trăm trượng gần cứ điểm. Khắp nơi đều là những binh sĩ tử trận. Trên khuôn mặt hắn không hề có nửa điểm đau lòng nào. Đám quân lính mà tu vi chưa đạt tới đấu vương kia bất quá chỉ là pháo hôi mà thôi. Đội quân tinh nhuệ chân chính có thể lay động Viêm Minh chính là những cường giả đang lăng không ở trên. Ngay lúc bàn tay của Sư Thiên vung xuống, các cường giả trên bầu trời bắt đầu xếp thành hình bán nguyệt. Từ từ tiếp cận cứ điểm, sau một tiếng hét lớn ra lệnh. Từng luồng đấu khí ùn ùn phá không phóng tới, va chạm và nổ tung trên bề mặt lồng năng lượng, ầm ầm, ầm, vô số đấu khí bạo tạc lên chiếc lồng năng lượng, làm nó xáo động liên hồi. Cung nổ thủ, chuyển mục tiêu, những cường giả từ đấu vương trở lên, nhanh chóng phản kích và gia cố lồng năng lượng, thấy Sư Minh Tông công kích như chiều dâng, Thải Lân liền ban bố mệnh lệnh liên hồi. Những năm gần đây, nàng đối với loại chiến tranh như thế này đã coi như cơm bữa. Vút vút vút, mệnh lệnh Thải Lân vừa ban ra, những mũi tên đặc chế đột nhiên di rời mục tiêu, rừng mũi tên rậm rạp như mây đen nhất loạt bắn lên trên không trung. Mang theo tiếng xé gió vun vút phá không lao tới, hướng về đám cường giả của Sư Minh Tông đang ở trên bầu trời công kích liên hồi. Á, dưới sự công kích bao trùm, tuy các cường giả kia thân thủ không hề kém cỏi, thế nhưng vẫn có không ít người bị bắn thủng thân thể. Từng cường giả như diều đứt dây, nấc nghẹn rơi là tả xuống mặt đất liên hồi. Sự tổn thất nặng nề như thế đã kích giận cường giả Sư Minh Tông. Từng luồng đấu khí lại tiếp tục gào thét phóng tới, hoành kích lấy mạng đổi mạng. Dầm ầm, dầm, năng lượng cháo bị vô vàn công kích nện vào liên tục liền trở nên chao đảo không ngừng. Những gợn sóng trên vách năng lượng cháo mỗi lúc càng kịch liệt hơn. Nhưng do có năng lượng cháo phòng ngự nên tổn thất của Viêm Minh so với bên Sư Minh Tông kia đúng là chênh lệch vô cùng lớn. Tiêu hao cứ như thế này thì chẳng mấy chốc là sạch sẽ. Trên bầu trời, Sư Thiên nhìn thấy năng lượng cháo đang chao đảo không ngừng bên kia. Liền không khỏi nở ra một nụ lạnh lẽo. Tay hắn nhanh chóng làm ra một thủ thế vô cùng kỳ dị. Sư Minh Tông sở dĩ có thể quét ngang khắp hơn một nửa vùng Tây Bắc này không phải là dựa vào đám đấu hoàng cường giả kia, mà là nhờ vào sự góp công của đấu tông, thậm chí là đấu tôn cường giả. Sau thủ thế quái dị của Sư Thiên, vùng hắc phụ phía sau lưng hắn nhanh chóng hé mở, gần 100 thân ảnh đột nhiên trống rỗng xuất hiện, dẫn đầu toán người đó là khoảng 20-30 người với khí tức mênh mông như biển rộng. Thiên địa dường như vì sự xuất hiện của bọn họ mà run rẩy không ngớt. Đám người Thải Lân không khỏi biến sắc khi thấy những người này. Bởi họ mới chính là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc chiến. Ầm ầm, trăm thân ảnh lăng không hư bộ, chậm rãi đi về phía trước. Những mũi tên thép cực lớn từ phía Viêm Minh nhanh chóng phóng vút ra cản đường. Nhưng khi chúng chỉ còn chừng trăm trượng là tới đích thì đều đồng loạt nổ tung tóe. Bùng bùng bùng, đến gần cứ điểm chừng trăm trượng thì trăm đạo thân ảnh kia rốt cuộc cũng dừng bước. Họ nhất tề quát lớn, từng luồng đấu khí mênh mông rộng lớn bùng phát ra bốn phía từ trên cơ thể của bọn họ. Cuối cùng hội tụ lại trên bầu trời, ngưng tụ thành một cự thú khổng lồ bằng năng lượng cao gần nghìn trượng. Cự thú sau khi thành hình liền thổi ra hai luồng xương trắng lớn chừng 10 trượng. Sau đó mới mạnh mẽ bước đi trên không trung, dưới vô số ánh mắt kinh hãi tột độ của mọi người. Cự thú cứ như vậy mà điên cuồng xông thẳng về phía năng lượng cháo bên ngoài ải. Tuy rằng vẫn phải nhận vô số công kích lên người nhưng dường như điều đó không thể ngăn cản được nó. Cự thú vượt qua phía chân trời, dưới ánh mắt kinh hãi và sắc mặt tái nhợt của vô số người bên Viêm Minh. Điên cuồng tông mạnh vào năng lượng cháo, sau cú va chạm, không gian dường như lâm vào sự tĩnh lặng vĩnh hằng. Một lúc sau, khắp ải huyền hoàng chợt trở nên chấn động kịch liệt, vô số gợn sóng năng lượng cuồn cuộn từ chỗ va chạm nhanh chóng khuếch tán ra. Dưới ánh mắt khủng hoảng của mọi người, lồng năng lượng chỉ vang lên một tiếng sấm trầm đục, rồi bạo liệt tan tành, vào lúc năng lượng cháo nổ tung. Ngọc thủ của Thải Lân liền nắm chặt lại, âm thanh nàng vẫn lạnh như băng, nhẹ nhàng vang lên bên tai của mọi người trên tường thành. Các vị, đại quân Tây Bắc mặc dù lớn mạnh, nhưng chúng ta đã không còn đường lui, bởi sau lưng của chúng ta chính là biên giới của đế quốc. Nếu trong lòng các vị còn có chút tâm huyết, thì hãy nhanh chóng cầm vũ khí lên, huyết chiến tới cùng, huyết chiến tới cùng. Huyết chiến tới cùng, âm thanh lạnh như băng của Thải Lân lại làm ánh mắt của đám binh sĩ Viêm Minh trở nên ngầu đỏ. Một mối kích động xen lẫn run sợ từ sâu trong đáy lòng họ nhanh chóng trào ra. Cuối cùng nổ tung, hóa thành từng tiếng giống giận vang lên liên hồi. Cách chương.